Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1618, chương 1618, linh đan này vẫn là để cho người hữu duyên đi. Người đạo trưởng kia thấy kia bầy tuổi trẻ Lư Hữu thấp giọng cục cục, khóe miệng xuất ra một vệt ý vị thâm trường mỉm cười. Nói, các vị cư sĩ mời sang bên này. Bởi vì lúc trước cái kia cổng vòm bị mây mù bao phủ phong tỏa, các tuổi trẻ Lư Hữu sự chú ý cũng đều ở tiểu viện bên trong, nhất thời ngược lại không có chú ý tới. Mãi đến tận người đạo trưởng kia dẫn bọn họ hướng về cổng vòm đi, đến gần bọn họ mới phát hiện nguyên lai này mây mù sau còn cất giấu nhún cửa. Đạo trưởng đến gần thời gian, cái kia mây mù liền theo gió dần dần trở thành nhạt. Mọi người theo đạo trưởng xuyên qua cổng vòm, sau đó một hồi liền hoàn toàn sợ ngây người, chỉ thấy trình hiện ở trước mắt đạo quan nhất phiến phiến, không biết nhỏ hơn bọn hắn trong viện thấy to được bao nhiêu. Hoa tác, này, đây quả thực là có khác động thiên a. Nhu Mạn đám người một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập thán phục. Đạo trưởng khẽ mỉm cười nói, kính xin các vị cư sĩ không nên đến nơi nói, miễn cho có người đi qua quấy rầy chúng ta thanh tu. Nói đạo trưởng quay về cách hắn xa 3-5 mét một gốc cây, cây ngân hạnh dựng thẳng lên hai ngón tay khép lại như kiếm, cách không quay về cái kia cây ngân hạnh vạch một cái. Lập tức có hơn 10 mảnh cây ngân hạnh lá dồn dập như bị dao xẹt qua giống như dồn dập tung bay rơi xuống đất. Nhu Mạn đám người lại nơi nào thấy qua loại này vô cùng kỳ diệu bản lĩnh, mỗi người nhìn mà trợn tròn mắt hạt châu ở ngoài, đồng thời cũng là tóc gáy từng chiếc dựng lên, phản xạ có điều kiện điện liên tục lắc đầu nói, sẽ không, chúng ta chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Trên thực tế, đạo trưởng triển khai hiện cho Nhu Mạn đám người chỉ là Thục Sơn phái một bộ phận, vẫn là người thường có thể tiếp nhận, liền coi như bọn họ nói lộ ra miệng, truyền đi, cũng không có vấn đề gì. Không phải là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, quá nhiều người đi qua dò xét quấy rối, xử lý cũng phiền phức. Đạo trưởng lúc này mới hơi thi thủ đoạn cảnh cáo. Bây giờ gặp Nhu Mạn đám người lĩnh hội ý của hắn, tự nhiên cũng là điểm đến thì ngưng, khẽ mỉm cười nói, các vị cư sĩ theo bần đạo đến, bần đạo mang bọn người chung quanh tham quan du lãm một phen. Nhu Mạn đám người theo đạo trưởng nhòm ngó một bộ phận cổ xưa môn phái gốc gác, tự nhiên là mở mang tầm mắt, liên tục thán phục. Đồng thời trong lòng cũng càng phát khiếp sợ và hiếu kỳ cùng Cát Đông Húc thân phận. Nhu Mạn đám người chỉ là đề lời nói với người xa lạ, lại nói Cát Đông Húc ở hư trần đám người cùng đi dưới đường đi đến Thục Sơn phái phía sau núi vách. Núi ở dưới cái kia mảnh động thiên, Thục Sơn động thiên, có môn nhân dùng xe đẩy đem hư không đẩy lên vách núi treo leo một bên. Cái kia vách núi này đây mây mù trướng nhãn, xem ra sâu không lường được. Trên thực tế cách Thục Sơn Động Thiên cũng là 40-50 thước độ cao. Thục Sơn Động Thiên xuống, phương mới thật sự là vực sâu vạn trượng. Ngày xưa, lấy hư không tu vi, chỉ cần mượn mấy khối nhô ra tảng đá cùng cắm rễ ở nham thạch khe hẹp bên trong tùng bách lực lượng, mấy cái tung người liền có thể đến đỉnh núi, nhưng hôm nay hắn cũng rất là khó khăn, cần môn nhân đệ tử dùng xe đẩy đẩy lên bên vách đá, sau đó đưa hắn để vào đại sọt, rổ bên trong, dùng dây thừng đem hắn treo lên đi. Hư không nhìn trước người đại sọt, rổ, nhớ tới những ngày qua đủ loại hăng hái, phi kiếm hướng, không có bao nhiêu người có thể địch, bây giờ nhưng là hai chân tàn phế. Trên cái cao mấy chục mét vách núi đều phải người dùng đại sọt rổ đưa hắn treo lên đi. Trong lòng không khỏi nhiều cảm xúc giao tập. Chỉ là ngày xưa sư phụ duy nhất huynh đệ kết nghĩa đến đây, hắn thân là đại đệ tử coi như hai chân bất tiện, khẳng định cũng phải đi vào bái kiến, mà lại nói bất định này cúi đầu phía sau chính là âm dương vĩnh cửu cách, bởi vì hư không đã cảm giác được, bởi vì nỗ lực luyện khí 8 tầng thất bại, hắn thận kinh mạch bị thương, sinh cơ bị hao tổn, e sợ không quá mấy năm liền muốn mổ yên mà đẹp. Hư không đang nhiều cảm xúc giao tập thời khắc, nghe được bầu trời tay áo tung bay theo gió thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến sư thúc đang đạp không mà xuống, phảng phất thần tiên giống như vậy. Hư không trong lòng không khỏi chấn động, không tự chủ được nhớ lại thuở nhỏ dưỡng dục giáo dục hắn như cha đẻ sư phụ. Hơn nữa bây giờ chính mình thân tàn, không lâu cùng nhân thế. Trong lúc nhất thời không nhịn được tâm tình phun trào, lão lệ tung hoành, hư không bái kiến sư thúc. Hư không ngồi dưới đất, đem trên người trước phục, trán gõ đến đầu gối. Nhìn thấy hư không tóc trắng xóa ngồi trên xe lăn, hai mắt lại cũng mất những ngày qua sắc bén. Cát Đông Húc cũng không khỏi có chút mũi chua. Người nên sớm một chút phái người đi thông báo ta. Cát Đông Húc nói. Đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc lên trước, một tay đặt ở hư không não đỉnh, một tay nhiều hơn một viên linh đan, đưa cho hư không nói, uống nó, cái kia linh đan trên có đan văn, không chỉ có tản ra từng tia một đan hương, còn tản ra vô pháp diễn tả bằng ngôn từ sinh cơ. Hư không tuy rằng không hiểu thuật luyện đan, nhưng vừa nhìn thấy Cát Đông Húc trong bàn tay đan dược, cũng có thể lập tức biết đan dược này so với trước kia Cát Đông Húc đưa cho bọn họ đan dược nhất định phải tốt hơn rất nhiều. Cảm tạ sư thúc, linh đan này vẫn là để cho người hữu duyên đi, không nên lãng phí ở trên người ta. Hư không nhìn Cát Đông Húc đan dược trong tay, lần thứ hai lão lệ tung hoành nói, đối với ta mà nói, ngươi chính là có duyên người, ăn vào nó. Lấy thiên phú của ngươi cùng nhiều năm như vậy đánh xuống căn cơ, sau này tu hành chi đạo còn dài lắm. Cát Đông Húc gặp hư không từ chối linh đan, không chỉ có không buồn, nhìn ánh mắt của hắn ngược lại càng phát thưởng thức. Nhưng phàm là người, chỉ cần có một tia hy vọng, ai nguyện ý từ bỏ? Hư không có thể cự tuyệt linh đan này, phải để lại cho người hữu duyên. Có thể thấy được kỳ tâm ngực rộng. Cảm tạ sư thúc, ta biết sư thúc yêu tiếc tâm ý, chẳng qua là ta quanh thân kinh mạch bị hao tổn, hai chân kinh mạch càng là lấp kín, vô pháp cất bước, thận cũng bị hao tổn lợi hại, như còn có thể sống 2 năm thế là tốt rồi, không dám làm tiếp cái khác xa nghĩ. Hư không nói. Cái khác đến tiếp sau đến hư trần đám người nghe vậy đều lã chã rơi lệ. Trước Cát Đông Húc cho trả lời khẳng định, bọn họ sẽ nhất thời kinh hỉ. Nhưng chờ tỉnh táo lại, nhớ tới bây giờ hư không tình hình, coi như Cát Đông Húc thật cứu chữa hắn, đơn giản cũng là để hắn có thể đứng lên đến cất bước. Sống thêm 2 năm, lại có thêm những ý nghĩ khác, đơn giản đều là si nhân nằm mơ. Ngược lại uổng phí hết chân quý linh đan, dù sao mệnh trời không thể làm trái a. Như thế nào xa nghĩ, người lúc trước nỗ lực luyện khí 8 tầng lẽ nào thì không phải là xa nghĩ. Người nghĩ bước vào hư không thông đạo, truy tìm sư phụ ngươi, lẽ nào thì không phải là xa nghĩ. Nếu trước đây dám xa nghĩ, vì sao hiện tại cũng không dám xa nghĩ đến? Chúng ta người tu hành vốn là cùng trời dành mạng sống, mỗi một bước kỳ thực đều là hy vọng xa vời, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng liền không nên buông tha. Cát Đông Húc trầm giọng nói, nhưng sư thúc đan dược này, hư không trong lòng giật mình, vốn là ảm nhiên hai mắt lần thứ hai bắn ra hào quang. Chẳng qua là khi ánh mắt rơi vào Cát Đông Húc trong bàn tay linh đan, nhớ tới bây giờ địa cầu linh khí mỏng manh, thiên tài địa bảo cực kỳ thưa thớt, lại có chút do dự. Yên tâm, linh đan này ta còn có. Này chuyến ta đi qua, bản chính là chuẩn bị vun bón các ngươi. không chỉ có các ngươi, kỳ môn bên trong người có đức, khả tạo liền tài năng, ta đều sẽ hỗ trợ một, hai, Cát Đông Húc nói, cảm tạ sư thúc, vậy ta phục dụng. Hư không nghe vậy trong lòng lần thứ hai chấn động mạnh, chỉ là lúc này nhưng không do dự nữa, cầm lấy Cát Đông Húc trong tay linh đan dùng mà hả. Linh đan liều thuốc dưới, hư không liền cảm thấy có một luồng mang theo nồng đậm sinh khí năng lượng mạnh mẽ như ngập trời. Hồng thủy giống như hướng về tiết mà xuống, hắn cái kia kinh mạch bế tắc lập tức bị hướng về ra. Không chỉ có như vậy, cái kia ngập trời năng lượng càng là đem hắn đã bị hướng về mở kinh mạch cho không ngừng banh ra. Trong nháy mắt, hư không liền cảm giác kinh mạch của chính mình liền giống bị thổi tức giận bóng cao su giống như ở. Không ngừng bành trướng, cảm giác cả người bất cứ lúc nào muốn nổ tung lên giống như. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.